Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đột phá đấu hoàng trước chuẩn bị. Vạn Tông Đại Hội, đối với từ nhỏ sinh trưởng tại đây đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, chưa từng gặp bên ngoài rộng lớn thiên địa người tới nói. Có thể là một dương danh lập vạn cơ hội, dù sao người sống cả đời. Tóm lại là muốn có chút theo đuổi, hoặc là làm tên, hoặc là vì là lợi. Đáng tiếc, trận này từ 4 cái quốc gia liên thủ tổ chức thịnh hội. Đối với tiêu chiến nhưng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Có tham gia Vạn Tông Đại Hội thời gian, còn không bằng đàng hoàng tiếp tục tu hành. Nếu như có thể đột phá đến đấu tông cấp độ, đừng nói là Vạn Tông Đại Hội. Coi như là quyết ngang tứ thủ đô không là vấn đề. Tuy nói tương lai mấy cái quốc gia đều có đấu tông cường giả. Gia Mã Đế Quốc Vân Sơn, Xuất Vân Đế Quốc Hạt Tất Nham, Lạc Nhạn Đế Quốc Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Đế Quốc mặc dù không có đấu tông cường giả, nhưng Mộ Lan Tam Lão liên thủ lại, cũng là có thể chống lại đấu tông. Nhưng này dù sao cũng là nhiều năm sau sự tình. Trước mắt, 4 cái quốc gia bên trong, mạnh nhất sức chiến đấu, cũng bất quá đấu hoàng đỉnh cao mà thôi. Gia Mã Đế Quốc sờ xem cao cấp sức chiến đấu không coi là nhiều. Nhưng đặt ở 4 cái quốc gia bên trong, đã xem như là cường. Ngược lại so với sát vách Xuất Vân Đế Quốc mạnh hơn. Nếu không thì, Xuất Vân Đế Quốc cũng sẽ không thông qua loại thủ đoạn này. Âm thầm phái người ẩn núp đến Gia Mã Đế Quốc siêu tập tình báo, chuẩn bị làm chuyện. Đối phương cụ thể chuẩn bị làm những chuyện gì tiêu chiến không có tra hỏi đi ra. Tên này đấu linh biết cũng không nhiều, tiêu chiến cũng không đồng ý khi hắn trên người lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp làm kết thúc tính mạng của hắn. Sau khi tiêu ra một lần nữa vững chắc Ô Thản thành thế cuộc, tiêu chiến cũng bắt đầu vì là một chuyện khác làm chuẩn bị. Đó chính là lên cấp đến đấu hoàng. Ngày đó ở Tử Linh Thụ Tùng bí cảnh bên trong, bởi vì truyền thừa tiêu tộc đại trưởng lão trong tay này một đóa âm dương song viêm, khiến cho thực lực của hắn từ tam tinh đấu vương nhảy một cái nhảy đến đấu vương đỉnh cao. Sau khi ở tháp qua nhĩ sa mạc, linh hồn lại đột phá đến linh cảnh, làm cho thời gian tu luyện cùng tu luyện hiệu suất lại tăng lên nữa. Đoạn đường này tới nay, tiêu chiến mặc dù lớn đa số thời gian đều ở chạy đi, nhưng là không có hoang phế tu luyện. Hắn thực lực hôm nay đã đạt tới đấu vương cực hạn, cảm ứng được tầng kia vô hình hàng rào, nhưng muốn phá vỡ tầng kia hàng rào nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu như nói đấu vương chỉ có thể thoáng điều động thiên địa năng lượng, như vậy đến đấu hoàng là có thể đại quy mô rút lấy thiên địa năng lượng. Đấu hoàng đỉnh cao thậm chí đã có thể không nhờ vả đấu khí hóa dực, ngắn ngủi ngưng lại ở trên hư không một quãng thời gian. Muốn từ đấu vương đột phá đến đấu hoàng cấp độ, cần thiết năng lượng là cực kỳ bàng bạc, mà như vậy năng lượng bàng bạc tự nhiên không phải một sớm một chiều công lao. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào này lâu dài tích lũy, gộp lại, mới có thể đem này lột xác quá trình hết mức hoàn thành. Nguyên tắc bên trong, tiêu viêm cái này đeo so với lên cấp đến đấu hoàng cấp độ, đều hao tốn một năm lâu dài. Tiêu chiến cũng không muốn tiêu tốn một năm này đến đột phá đến đấu hoàng. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể hướng về này đáng yêu ma thú hạ thủ. Ma thú sơn mạch phía đông khu vực hạch tâm vẫn có vài con ngũ giai ma thú, chúng nó trong cơ thể, vậy cho dù là đấu vương cũng không dám luyện hóa ma hạch. Đối với tiêu chiến tới nói, chính là thuần nữa túy có điều thiên địa năng lượng kết tinh. Đương nhiên, xen vào bên trong dãy núi ma thú bộ còn có một chỉ lục giai ma thú tử tinh dực sư vương. Ở đối với ngũ giai ma thú ra tay trước, tiêu chiến còn cần lại thêm mấy môn bảo hiểm tổng hợp. Tiêu không cho hắn trong nạp giới đấu kỹ rất nhiều, Tiêu Chiến đầu tiên đánh thời gian học tập một môn gọi là phù quang lược ảnh, địa giai thân pháp. Đấu kỹ này bảo đảm hắn đến thời điểm thật đụng tới đánh không lại cục diện, cũng có thể đúng lúc chạy trốn. Hắn tự nghĩ ra ngự phong thuật, tuy nói cũng là đấu kỹ thân pháp, nhưng trên bản chất nhưng thật ra là cho mình tăng cường cái bắp. Cũng không toán thuần túy đấu kỹ thân pháp, vì lẽ đó nó có thể trông ngất ở tại hơn đấu kỹ thân pháp bên trên. Dù cho thời gian ngắn ngủi, dù cho có phần mềm hack, hơn 20 lần tu luyện bổ trợ, Tiêu Chiến cũng không cách nào ngay đầu tiên hoàn toàn nắm giữ cái môn này đấu kỹ thân pháp. Nhưng chỉ cần nắm giữ cái đại khái, tốc độ của hắn cũng là lần thứ hai nhanh hơn. Trước kia chính là vô hạn tiếp cận đấu tông, trước mắt nhưng là đã có thể so sánh với đấu tông rồi. Nhìn như tiến bộ không lớn, trên thực tế những này hứa tiến độ đã là vượt qua mỗ nói lệch trời, đi vào một cái khác cấp độ thảo phạt loại hình đấu kỹ. Bởi vì không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, Tiêu Chiến không có đi học, chỉ bằng vào Tiêu Không thông qua linh hồn ấn ký truyền cho hắn thần tiêu cửu diệt cùng mình trước đây sở học cũng đã đủ rồi. Đúng là thiên hỏa tam huyền biến, hắn vẫn phải là học một hồi. Mặc dù Tiêu Không từng nói hắn không phải hỏa thuộc tính, không cách nào thao túng nhiều loại hỏa diễm, không thể đem môn bí pháp này triển khai đến mức tận cùng, nhưng dựa vào trong cơ thể này một đạo âm dương song viêm, có thể sử dụng tới biến đổi, có thể tăng cường một ít thực lực, là một ít thực lực. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm bởi vì thanh liên địa tâm hỏa duyên cớ, vì lẽ đó hắn đệ nhất biến mệnh danh là thanh liên biến. Tiêu Chiến cũng lười suy nghĩ tên, học theo răm rắp, đem chính mình đệ nhất biến mệnh danh là âm dương biến. Tiền tiền hậu hậu, Tiêu Chiến tốn không ít thời gian. Khoảng thời gian này, hắn trên căn bản đem tất cả phần mềm hack thời gian đều dùng ở tu luyện đấu kỹ, vì là đột phá đấu hoàng làm chuẩn bị lên. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng sau, trực tiếp đi hướng về bên trong dãy núi ma thú. Trước kia bởi vì cùng Vân Vận ở ma thú sơn mạch trêu chọc Tử Tinh Dực Sư Vương duyên cớ, lúc đó đoạn thời gian đó, hắn ở bên trong dãy núi ma thú săn bắn ma thú, đều làm hết sức tách ra khu vực trung tâm, để tránh khỏi gây nên Tử Tinh Dực Sư Vương chú ý. Hiện nay, thực lực của hắn đạt đến đấu vương đỉnh cao, mượn cao giai đấu kỹ, liền có thể cùng đấu hoàng một trận chiến, càng không cần phải nói người mang dị hỏa, lại có tăng cường thực lực bí pháp. Lần thứ hai gặp phải Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn cũng không chú ý một trận chiến, màu xanh nhạt cánh kéo thân thể hắn, hắn trực tiếp bay đến ma thú sơn mạch bên trong. Nơi này đối với tầm thường dòng binh đoàn tới nói là một vùng cấm địa. Bên trong cao giai ma thú đông đảo, thường xuyên có thể nhìn thấy 3-4 cấp ma thú, càng có cấp 5 lục giai ma thú ngủ đông bên trong. Dù cho có người vô ý bước vào trong đó, cũng là cẩn thận đến cực điểm, chỉ lo gây nên cao giai ma thú chú ý. Nhưng Tiêu Chiến đi tới nơi này sau khi, nhưng là không hề có chút che giấu nào. Hắn không hề bảo lưu thả ra đấu khí trong cơ thể. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, một đạo mênh mông bạo phong dưới tiếp đất diện, trên tiếp vòm trời, khi thế khủng bố tự bên trong dãy núi ma thú bộ hướng về tứ phương đánh tới. Nhất thời, đã kinh động không biết bao nhiêu ma thú sơn mạch bên trong nhân vật khủng bố. Giống, gào, ngoặc kép, từng con ở bên trong dãy núi ma thú bộ ngủ đông cao giai ma thú cảm nhận được này cỗ khiêu khích khí thế, cũng là không dám yếu thế, dồn dập phát sinh chút nào. Đồng thời thả ra hơi thở của chính mình, thiên địa âng lượng trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Toàn bộ ma thú sơn mạch bên trong địa giai ma thú cảm nhận được rất nhiều vương giả uy thế, dồn dập nằm dạp trên mặt đất, phát sinh bản năng run rẩy, tới sao? Tiêu Chiến đứng ở trong gió lốc, mái tóc màu đen cùng đồng dạng quần áo màu đen phần phật tung bay. Cuồng phong chế tạo ra sóng năng lượng khủng bố. Rất nhanh thì có ma thú đuổi hắn tản ra uy áp mạnh mẽ hướng về tới bên này. Hơn nữa kéo đến tận hai con, một con lang cùng một con tiểu báo. Hai con đều là ngũ giai ma thú, là ma thú sơn mạch bên trong bá chủ một trong. Tiêu Chiến không có một chút nào ý sợ hãi. Một thanh chiến mâu bỗng dưng xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn vung lên chiến mâu, bên cạnh bạo phong tản ra, chỗ đi qua, cây cối bẻ gãy, cây cỏ bay tán loạn, đại địa một mảnh vết thương. Hắn thân thể nhảy ra, cầm trường mâu, trước tiên hướng về hai con ma thú phát động tập kích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.